siêu sao hiểu lòng ta. Chương 1-2, hạ, góc truyện audio.com. Translator, Maru-chan Beta Reader, Maru-chan. Thời gian trôi qua, trong nhà cũng không có nhiều tiền để chi tiêu rộng rãi, nhưng cuộc sống của ba người vẫn rất vui vẻ ấm áp. Đinh Nhất Phong cũng cho rằng không có nhiều tiền cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Tóm lại bây giờ cả nhà có thể sống cùng nhau chính là hạnh phúc lớn lao. Ông cũng không còn hoài niệm về lúc Đinh Tông Nho mang bộ dạng tái nhợt bi thảm từ Đài Bắc trở về lúc trước. Bài trắc nghiệm sao rồi? Trước câu hỏi của Đinh Nhất Phong, Đinh Tông Nho lấy từ trong ngăn tủ ra kết quả đưa cho cha. Đinh Nhất Phong tuổi đã cao, hai tròng mắt cũng không còn tinh anh, thấy không rõ chữ trên đó, ông đưa lại cho Đinh Tông Nho nói, con đọc cho ba nghe là được rồi. Nửa năm trước, Đinh Tông Nho càng lúc càng thấy Đinh La Hối so với những đứa trẻ xung quanh quá khác biệt, tuy nó bây giờ chỉ mới 5 tuổi nhưng đã có thể đọc hiểu một ít tiếng Anh, hơn nữa nó hình như học qua thì không có quên, Đinh Tông Nho đưa nó lên Đài Bắc cho con làm trắc nghiệm trí thông minh, đúng như suy nghĩ của y, IQ của đứa trẻ này thực sự là rất cao, 172 điểm, nó dễ dàng đọc sách vượt độ tuổi, nhất là gần đây, nó càng lúc càng lợi hại, rất nhiều sách trong thư phòng con nó đều đã đọc qua. Đinh Tông Nho nói mà không có một tia mừng rỡ, tâm lý mang theo gánh nặng thật lớn, đứa trẻ này bất phàm càng làm cho y lo lắng lẫn sợ hãi, y sợ chính mình dạy con không được, càng sợ cá tính của đứa trẻ này sau này càng khó bảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, nó là một đứa trẻ ngoan là được rồi, dạ cha. Y chỉ có thể cố gắng hết sức dạy con, may mà còn có Đinh Nhất Phong, khi y đi làm liền trông coi Đinh La Hối, ông cháu bọn họ tình cảm rất tốt, có lẽ là Đinh Nhất Phong đối với cháu rất thương yêu, trong mắt ông, Đinh La Hối cơ hồ là hoàn mỹ không sứt mẻ, ông không có lo lắng nhiều như Đinh Tông Nho. Hai năm nữa trôi qua, khi Đinh La Hối 7 tuổi, sách trong nhà Đinh Tông Nho đã không đủ cho con xem, phải tại nhà sách mua thêm chút sách cho Đinh La Hối đọc, thậm chí ngay cả trường tiểu học phân ban tiếng Anh đã không có bất kỳ người nào tiếng Anh so với con giỏi hơn, nó bắt đầu xem TV, nghe radio rồi, thậm chí nó còn muốn nhờ Đinh Tông Nho một việc, làm cho Đinh Tông Nho ngạc nhiên không thôi, ba con nghe nói học sinh tiểu học đã có thể ra nước ngoài du học rồi phải không? Nó hết sức phấn khởi mà chạy vào phòng bếp, âm thanh nhảy nhót làm cho Đinh Tông Nho ngạc nhiên không thôi, con nói muốn ra nước ngoài du học sao? Tựa như không biết giữ lại trong lòng, cá tính của Đinh La Hối rất mạnh, chỉ cần nhận thấy nhu cầu của mình, nó luôn luôn không có lùi bước, đúng vậy ba, con có thể ra nước ngoài du học không? Có được không? Ngữ khí của nó tràn ngập hy vọng, Đinh Tông Nho nhìn khuôn mặt ngây thơ của con, y đương nhiên biết học sinh tiểu học cũng có thể ra nước ngoài du học, trên cơ bản chỉ cần trong nhà có đủ tiền cho dù muốn di dân ra nước ngoài cũng không có vấn đề gì, nhưng trong nhà này cái thiếu nhất chính là tiền, khi nào con vào đại học ba cho con đi du học được không? Đinh Tông Nho liếm môi khô khốc, đứa trẻ này quá nhỏ, cho dù y có đủ tài lực y cũng không thể cho con đi du học một mình, y ôn nhu nói, nếu như con ra nước ngoài du học, sẽ không còn được gặp ba với ông nội, như vậy con cũng đồng ý à, Đinh La Hối thật giống như bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này, nó sửng sốt một chút, mang theo ba phần do dự nó kiên định trả lời cũng không có lùi bước, ba với ông nội có thể đến thăm con mà. Góc truyện audio.com, vạn nhất ba với ông nội không có tiền ra nước ngoài thăm con thì sao, nhưng mà, thất vọng đến thương tâm, Đinh La Hối cúi đầu ủ rũ tiêu sái quay về phòng mình, nhân tiện bởi vì những lời này của Đinh La Hối làm cho Đinh Tông Nho trong lòng buồn bực, thậm chí ngay cả khi ăn cơm bên ngoài cũng ít hơn. Y mang cơm từ nhà theo, cần phải tiết kiệm tiền từ bây giờ, y tin tưởng đến khi Đinh La Hối vào đại học cũng sẽ đủ cho con ra nước ngoài du học. Đêm khuya yên tĩnh, vì chuyện của Đinh La Hối y cũng không nhịn được tự trách bản thân, nếu lúc đầu không thèm chấp nhặt mang theo lễ vật của người kia mà đi, có lẽ tùy tiện một chi phiếu đưa ra hẳn là cũng có giá trị trăm vạn, như vậy vấn đề tài chính của La Hối y có thể chu toàn. Nhưng mà khi phát hiện mình có ý nghĩ như vậy, y lại nhịn không được mắng chính mình, như vậy không giống là để người kia bao dưỡng. Người kia vung tay hoang phí, căn bản là sẽ chẳng quan tâm này nọ. Y tựa như không còn là chính mình. Y chậm rãi đi đến phòng của Đinh La Hối, còn không có ở trong phòng liền biết nó chạy theo Đinh Nhất Phong. Đinh Nhất Phong rất thích kể chuyện cổ tích thú vị, thường thường đều là chính mình nghĩ ra, mấy thứ này trong sách cũng không có, học cũng chẳng thấy, làm cho Đinh La Hối bám dính lấy ông nội mè nheo đòi nghe. Y nở nụ cười, ít nhất ở điểm này, y đã vượt qua chính mình. Y sửa sang lại giường chiếu, nhẹ nhàng lật cuốn vài trang của cuốn sách tiếng Anh trên bàn, trong đêm y đột nhiên bừng tỉnh nhớ đến người kia cũng từng nắm tay y, đọc sách từng trang từng trang. Y thích nhìn hắn, cả hai ngượng ngùng phản ứng, mặc dù sau đó nhớ lại làm trái tim trở nên giá lạnh tan nát. Y biết hết thảy lý do hắn đưa ra đều chính vì hình tượng diễn viên của mình, nhưng là mỗi khi đêm khuya yên tĩnh đến ghê người thế này, y nghĩ về hắn đến mất ngủ. Ban đêm mùa hè cực kỳ khó ngủ, nhất là mỗi lần nhìn thấy hình ảnh người kia y lại làm rơi vỡ đồ đạc đau đầu ngủ không yên. Chỉ có trên giường hắn ôm y từ sau lưng ngủ y mới cảm nhận là y thật sự ngủ được. Hai người cái gì cũng không có làm, hơi thở nóng ấm của hắn an ổn phả lên da thịt y biết chính mình là người bên cạnh hắn rất lâu, có thể độc chiếm khuôn mặt của vị đại minh tinh khi đang ngủ làm cho y hạnh phúc cơ hồ chóng mặt. Ngay cả khi y biết hắn cùng người khác này sinh quan hệ bất đồng, nhưng y cái gì cũng không muốn so đo, chỉ có thể bên cạnh hắn, chỉ cần hắn đối với mình còn một tia cảm tình, hắn vẫn muốn tìm kinh nghiệm diễn xuất với y thì y cũng tình nguyện nỗ lực. Y biết mình là người đàn ông duy nhất trên giường của hắn, mãi cho đến khi phát hiện hắn chuẩn bị bữa cơm lãng mạn trong phòng tổng thống đầy xa hoa, muốn cùng một ngôi sao nam khác lên giường thì toàn bộ trái tim của y bị bóp nát. Y không thể không thẳng thắn đối mặt với vấn đề mà mình chẳng có dũng khí nhìn nhận, đó chính là Hạ Cực cũng không có đem y để vào trong mắt, chỉ cần bất cứ một người nào có thể cho hắn kinh nghiệm diễn xuất cho vai diễn sắp tới, hắn đều cùng họ phát sinh quan hệ. Bất kể đối phương có ý tốt hay xấu, là nam hay nữ, bản thân chỉ cần có giá trị lợi dụng thì chẳng có điểm khác biệt, hắn vì đồng ý nhận lời đóng một bộ phim đồng tính, có thể vui vẻ theo đối phương diễn trò này nọ, vậy mà bộ phim chiếm được thật lớn hưởng ứng, lay động ngàn vạn trái tim làm cho cát xê của hắn lại tăng cao thêm một tầng. Gocchuyenaudio.com, y không dám xem bộ phim đó, không dám nhìn hắn đem ánh mắt si mê khổ luyến nhìn người khác, y biết đó chính là ánh mắt của mình dành cho hắn, cũng chính là giá trị lợi dụng của mình. Lợi dụng xong rồi, người cũng không còn thiết tha nữa, chẳng còn giá trị nữa rồi. Hắn giữ lại y bên mình chính là làm trợ lý cho phim này, phim diễn xong rồi, hết thảy quan hệ nhân tiện cũng chấm dứt. Chính mình lại còn mê muội cầu hắn không nên đi đến cuộc hẹn với nam diễn viên kia, nước mắt y cơ hồ vì hắn mà cạn khô, Hạ Cực ngay cả liếc mắt cũng không ban cho y một cái. Một giọt nước mắt của y rơi xuống trang sách, hắn xoa nhẹ trang giấy, không khỏi đối với chuyện thương tâm của mình mà cười nhẹ, chuyện đã qua lâu như vậy chính mình cũng không nên canh cánh ở trong lòng. Chuyện gì cũng đã qua rồi, cũng không còn làm hắn tổn thương nữa, càng huống chi khoảng cách giữa hai người bây giờ càng xa rồi, y bề bộn đến mức phim còn không xem được tự nhiên liền không có thời gian dành mà nhớ về hắn. Trên bàn để hình chụp cả nhà ba người, đứa trẻ trong hình tâu cười làm cho trái tim y vừa ấm lại vừa lo, nó cùng khuôn mặt Hạ Cực cười lãnh khốc vẫn hết sức anh tuấn làm cho tâm y tan chảy. Y biết Hạ Cực sẽ không bao giờ cười như vậy với mình, chỉ có đứa trẻ này mới có thể cười như vậy với y, ba ở đây làm gì? Xoa hai tròng mắt Đinh La Hối trở về phòng, Đinh Tông Nho ôm con đặt lên giường, hôn lên gương mặt con. Nó đã 7 tuổi rồi bắt đầu không thích kiểu thể hiện tình cảm này, nó quay đầu đi chỗ khác nói, không nên như vậy ba thật là mất mặt, sẽ không mất mặt con xem thói quen ở nước ngoài không phải trước khi ngủ đều hôn chúc ngủ ngon sao. Nó bĩu môi nói, chúng ta cũng không phải ở nước ngoài. Từ ngôn ngữ của con, nghe ra được định hướng sắp tới, Đinh Tông Nho thay con đáp mềm nói, ba định làm thêm việc như vậy đến trung học thì con có thể ra nước ngoài du học có chịu không, thật à, nó vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Đinh Tông Nho gật đầu. Vậy con ở nhà phải ngoan một chút, thời gian ba ở nhà có thể ít hơn, con phải nghe lời ông nội, dạ. Con biết rồi, con nhắm mắt lại cười vui vẻ làm cho trái tim Đinh Tông Nho ấm áp hẳn lên, lần này y hôn lên trán con cũng không có cự tuyệt. Y thay con tắt đèn, trước khi đóng cửa nắm nhẹ tay đứa trẻ nằm trên giường, Đinh La Hối không có ý tứ nói, ba đừng làm vậy, thật là kỳ cục mà. Khách chương.